Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 686, C686, tạm thời không gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thế lực sôi nổi bàn tán, không ít người lo lắng, sợ vị thiếu chủ quỷ cốc sẽ tham gia cuộc thi thanh bảng lần này. Như vậy hy vọng cướp lấy top 1 của bọn họ rất xa với người của các tông môn võ đạo từng đánh với quỷ cốc cũng nhìn quỷ cốc với sắc mặt không mấy thân thiện. Là thiếu chủ. Hắc Hồ trưởng lão của võ bộ nhìn thấy Diệp Phàm, Thiên Cơ, ông đúng là thần toán tử, vậy mà tính đúng rồi, thiếu chủ thật. Sự đến, Hắc Hồ trưởng lão ngạc nhiên nói, đi, tạm thời đừng để lộ thân phận của thiếu chủ. Hắc Hồ trưởng lão đang định đi về phía Diệp Phàm thì bị Thiên Cơ trưởng lão ngăn lại. Sợ cái gì, Hắc Hồ trưởng lão khó hiểu nói, hiện tại để lộ thân phận của thiếu chủ sẽ làm mọi người cảnh giác với ngài ấy. Thiên Cơ trưởng lão nói. Đúng vậy, Huyền Cơ trưởng lão gật đầu, quỷ viếp các người còn dám xuất hiện ở đây. Đột nhiên một tiếng quát lạnh băng vang lên, bốn đám người xuất hiện, trên người tản ra hơi thở lạnh băng, cầm đầu là bốn lão giả đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm người quỷ cốc. Triệu, Hàn, Vệ, Lôi, bốn gia tộc lánh đời đến. Âm thanh thông báo cũng cùng lúc vang lên, thì ra là mấy tên thua cuộc, sao, còn muốn đánh, Hắc Hồ trưởng lão khinh thường nói. Quỷ hiếp các người giết tộc trưởng của bốn gia tộc chúng ta sẽ báo mối thù này. Đại trưởng lão cầm đầu triệu tộc lạnh lùng nói, mấy người cũng đến, có nghĩa vị thiếu chủ kia cũng đến, bảo hắn lăn ra. Đại trưởng lão cầm đầu Lôi tộc nói, thiếu chủ quỷ cốc chúng ta là người mà các ngươi muốn gặp thì gặp hả? Huyền Cơ trưởng lão lạnh nhạt nói, ngươi, sắc mặt của đại trưởng lão Lôi tộc trầm xuống, hai tròng mắt lóe lên lôi điện màu tím, đang định ra tay. Các vị, hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi thanh bảng, xin các vị nể mặt minh chủ, nếu các vị có ân oán gì, có thể chờ kết thúc thi đấu rồi giải quyết riêng. Lúc này một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đỏ, để tóc dài xuất hiện. Người này là phó minh chủ Võ Minh, Viêm Khiếu. Tạm thời không gấp, đại trưởng lão Vệ tộc nhắc nhở đại trưởng lão Lôi tộc, người sau áp chế sát ý xuống. Cảm ơn các vị đã nể mặt Võ Minh, mời vào bên trong. Viêm Khiếu cười nói, tiếp theo càng ngày càng có nhiều thế lực xuất hiện, các thế lực cấp 1, cấp 2 của giới võ đạo đều đến, người của mấy tông môn đỉnh cấp cũng đến. Rất nhanh, hơn ngàn võ giả Long Quốc hội tụ trên đỉnh Thái Sơn, hơn nữa thực lực đều trên nhân cảnh thất trọng. Bên trong Võ Minh, ngoại trừ phó minh chủ, những người lãnh đạo, các trưởng lão và các đệ tử dưới trướng bọn họ cũng đều xuất hiện. Lúc này, một lão giả râu tóc trắng cước, mặc trường bào màu trắng di ra. Cách Trương,